Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, cái kia truyền thuyết. Canh thứ hai, thời gian loáng một cái, chính là 3 năm, bảo thuyền vẫn bay thời gian 3 năm, rốt cục đến Vạn Hác Sơn đảo phụ cận. Theo trong bầu trời nhìn lại, phía dưới là một khối chu vi mấy trăm ngàn dặm hồ. Nước biển xanh lam, cơn gió mạnh thổi sóng, chỉ ở cạnh biển nơi có đông lại băng hoa. Trong biển phân bố rất nhiều hòn đảo, trong đó lớn nhất tòa kia chính là Vạn Hác Sơn đảo. Này Vạn Hác Sơn đảo chu vi gần ngàn dặm, phảng phất một khối đại lục. Trên đảo dãy núi chập trùng lại khắp nơi rãnh sâu hiểm khe, phảng phất bị một cái to lớn móng vuốt điên cuồng xé rách quá một dạng. Mặt ngoài nhìn lại, không ít địa phương bị màu xám trắng sương mù bao phủ, nhưng lại có tảng lớn trống không nơi, tựa hồ là có khe hở có thể xuống. Nhưng nếu người nào thật làm như vậy, đảm bảo đem tao ngộ điên cuồng công kích. Đó chính là Quỷ Long Thiên Tôn một lần nữa bố trí từng lần một Vạn Long Diệt Sát Đài. Trận, trong trời cao, Bạch Hào Liệt đứng ở bên thuyền, hướng về mọi người giới thiệu. Mọi người thấy hướng về hắn thần sắc, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không giống. Đối phương tu luyện cái kia chỉ tiêm hạo khí lôi, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng đã sâu sắc ấn ở trong lòng. Ta mỗi dẫn người đánh một lần, người này liền một lần nữa bố trí một lần, những người này liền trốn ở sương mù kia hạ nơi sâu xa bên trong. Bạch Hào Liệt lại nói, bây giờ trận pháp này đã bị hắn làm càng ngày càng phức tạp, coi như là chí nhân tu sĩ đến, trừ bỏ Cường Oanh, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể phá tan. Nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía cái kia Hồng Huyền nói, Hồng Huyền, lại muốn làm phiền ngươi. Hồng Huyền đạo nhân khẽ gật đầu, cười không nói, đến Vạn Hác Sơn đảo biên giới sau, bảo thuyền dừng lại, Hồng Huyền đạo nhân cẩn thận quan sát lên, mọi người lại là chờ đợi, hơn 20 bóng người, đứng ở bên thuyền trên, nhìn xuống phía dưới, khí tức nối liền một mảnh trời, những người này, mỗi ngày liền rùa rụt cổ ở bên trong sao, liền một tên tiểu bối đều không nhìn thấy. Vẫn là đã sớm biết chúng ta đến rồi. Có người hỏi, đương nhiên đi ra, nhưng hành động vô cùng bí ẩn. Hơn nữa ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, này một đường lại đây, những kia tựa hồ bị bọn họ bỏ qua hàn trì bên trong nghiệp chướng oán linh, có rất nhiều là bọn họ mai phục thám tử. Bạch Hào Liệt nói rằng, mọi người gật gật đầu. Quỷ Long Thiên Tôn người này biết ta muốn quyết tâm giết hắn, cơ bản không sẽ rời đi hắn cái này xào huyệt. Bạch Hào Liệt lại nói một câu, mọi người lần thứ hai gật đầu. Những người này cũng là đáng thương vô cùng, mỗi ngày trốn ở chỗ này, còn muốn lo lắng chúng ta nhân tộc đánh tới cửa. Có người thổn thức nói, đó chính là bọn họ số mệnh, muốn trách liền quái ông trời đi, là hắn thiết kế như vậy quy tắc. Lập tức có người lạnh âm thanh nói rằng, mọi người không nói. Bạch Hào Liệt liếc mọi người một mắt, nói rằng, chư vị, ta không quan tâm các ngươi có phải là ở đồng tình bọn họ, nhưng nếu cầm ta tiên ngọc, nhất định phải theo ta mệnh lệnh đến. Ta chỉ có một yêu cầu, giết, gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Đằng đằng sát khí mà lên, một trận đại chiến, lửa xém lông mày. Mọi người không nói nữa. Phương Tuấn Mi ở lặng lẽ chỉ chốc lát sau, truyền âm cho Bạch Hào Liệt nói, đạo huynh, ngươi nếu đã xác định Quỷ Long Thiên Tôn chính là ngươi luân hồi ấn ký ký chủ, hiện tại hắn liền ở phía dưới không xa, tâm thần của ngươi trên có thể có cái gì cảm giác khác thường? Quá muốn biết đáp án của vấn đề này, đặc biệt là thỉnh giáo người trong cuộc. Bạch Hào Liệt nghe vậy, khẽ lắc đầu, trừ phi ngươi nhìn thấy hắn, nhìn thấy con mắt của hắn, bằng không đều sẽ không có cảm giác. Nhìn thấy hắn sau, đó là cảm giác gì? Ngoặc kép, liền phảng phất nhìn một chiếc gương, nhìn thấy một cái khác chính mình. Dù cho hắn trường cùng ngươi hoàn toàn khác nhau, sau đó ngươi liền biết, hắn chính là ngươi ký chủ. Bạch Hào Liệt khẽ trầm mặc một chút nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, liền theo vị trí kia giải lên đi. Lại quá rồi non nửa chản thời gian sau, Hồng Huyền đạo nhân chỉ vào một phương hướng nói rằng, ánh mắt cực tầm nhìn, Bạch Hào Liệt cũng không phí lời, quay lại phương hướng, hướng nơi đó mà đi. Rất nhanh, mọi người rơi vào một chỗ đao kiếm răng nanh bất ngờ nổi lên vậy cạnh biển. Hướng về đi vào, là một chỗ hẻm núi dạng tồn tại, phảng phất một tấm đen thẫm cửa lớn đứng sừng sững ở đó. Rất có vài phần gậy ông đập lưng ông mùi vị, dày đặc mây khói chi khí lượn lờ. Hồng Huyền huynh thật dự định chọn nơi này bắt đầu sao? Ta nhìn nơi này cấm chế trận pháp sương mù, cũng quá nặng một ít. Quét một vòng, có người nghi ngờ nói. Hồng Huyền đạo nhân nghe khẽ mỉm cười. Kỳ thực chọn nơi nào bắt đầu trước, đều không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là chúng ta cùng Quỷ Long Thiên Tôn đánh lâu như vậy liên hệ. Biết dưới tay hắn có người yêu thích chơi hư giả thực chi, thực giả hư chi xiếc. Càng là nhìn thư giãn địa phương, càng là hung hiểm. Đương nhiên, cũng không bài trừ nơi này mặt sau là cái đại bẫy dập. Nhưng tạm thời chọn nơi này đi. Mọi người gật gật đầu. Đi, Bạch Hào Liệt lại quát một tiếng. Trước tiên hướng về phía trước lướt đi ra ngoài. Mọi người đồng thời đuổi kịp. Trận này công đảo chi chiến rốt cục bắt đầu. Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân đầu lĩnh, mọi người theo ở phía sau. Thần thông mở ra, dựa theo trước phân phối, hình thành một nhánh đội ngũ một dạng, hướng phía trước đẩy mạnh đi ra ngoài. Rất nhanh, tiến vào trong sương mù. Có người đã nói, nghĩ muốn phá trận, biện pháp tốt nhất chính là tiên tiến trận đi. Đối với Vạn Hắc Sơn Đảo như vậy thế lực bố trí đi ra cấm chế trận pháp, chỉ là ở bên ngoài quan sát đã không đủ để phá tan. Siêu siêu siêu, sắc bén tiếng xé gió hầu như là lập tức truyền đến. Cái kia vốn đang toán bình tĩnh sương mù màu trắng, chớp mắt dường như bị tức giận cuồng long bình thường, quay cuồng lên, ngưng tụ ra từng thanh màu trắng vàng, vàng hắc đao kiếm dạng cái bóng, đối với mọi người triển khai công kích. Mọi người đã sớm chuẩn bị, các hiển thần thông, hoặc là pháp bảo, hoặc là thần thông, đồng thời đánh ra ngoài, đủ mọi màu sắc quang ảnh, ở sương mù trong thế giới muốn nổ tung lên. Ạch, rất nhanh, liền có người thê thảm rên lên lên tiếng, trên người nhưng không nhìn thấy thương, cẩn thận. Bọn họ trong trận pháp cũng chất chứa công kích linh hồn. Bạch Hào Liệt nhắc nhở, mọi người vội vã mở ra linh hồn pháp bảo bảo vệ. Ngoài thân nhất thời nổi lên tầng tầng ô quang, Phương Tuấn Mi không muốn quá rước lấy hoài nghi, cũng giả vờ giả vịt mở ra một cái theo tinh thần cổ nguyên đoạt đến tinh thần chi bảo. Đẩy công kích, chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Am hiểu trận pháp tu sĩ, bảo vệ quanh thân đồng thời, cũng cùng Hồng Huyền đạo nhân đồng thời, quan sát trận pháp bên trong kẽ hở. Này một làn công kích, xem như là bị tạm thời đứng vững. Phía dưới nơi sâu xa bên trong, không biết bao sâu nơi, một phương đặc biệt lạnh giá băng ao, nằm ngang ở nơi nào đó khe sâu bên trong, trắng như tuyết băng ao trên. Màu trắng xương băng, hơi chảy xuôi, xương băng trung ương ngờ ngợ có một đạo nhân hình thân ảnh. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phảng phất lão tăng nhập định, mặc dù ngồi, cũng có thể nhìn ra này hình người thân ảnh vô cùng cao to hùng tráng. Có lại như núi cao chót vót vậy cảm giác, đáng tiếc không phải nhân tộc, mà là nghiệp chướng oán linh, màu xanh trắng thân thể. Phảng phất chúng rồi băng xương chi độc một dạng, nhìn như góc cạnh rõ ràng, lại phảng phất hư huyễn quang ảnh. Con này nghiệp chướng oán linh, không riêng sinh cao to hùng tráng, tướng mạo càng là hào hùng mà có kinh người quyết đoán. Khuôn mặt đường viền hơi vuông, mũi cao mắt hõm, giữa hai lông mày đầy dẫy sợi thượng vị giả uy nghiêm. Ông lão dáng vẻ mở to một đôi mắt đà tòa, trên đầu ngón tay có lôi đình điện quang lập lòe, phảng phất ở phòng đoán thần thông, lại phảng phất đang suy tư cái gì. Người này chính là Vạn Hắc Sơn thành thành chủ Quỷ Long Thiên Tôn. Đốc đốc, đột nhiên có bước chân tiếng vang lên, lại là một bóng người theo băng ao biên giới một cái hướng khác bên trong đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, đi lại thong dong, rất nhanh đến Quỷ Long Thiên Tôn phía trước mấy trượng nơi, là cái 25-26 tuổi dáng dấp thanh niên dáng vẻ nghiệp chướng oán linh, sinh cao to tuấn tú, một đầu màu xanh trắng cùng eo băng phát trung phân mà xuống, lại không gió tung bay, màu băng lam khuôn mặt có chút hẹp dài, có chút trong suốt, mũi vểnh mắt dài, khóe miệng móc ra một cái có chút âm trầm, lại có chút thong dong ý cười đến, cực có kiểu khác mị lực. Đại ca, Bạch Hào Liệt lại tới nữa rồi. Cũng không hành lễ, nam tử này cười tâu toét nói, trong thần sắc cũng không quá nhiều lo lắng. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, ngừng trên đầu ngón tay lôi đình, liếc mắt nhìn hắn nói, lần này bọn họ đến rồi bao nhiêu người? 25 cái, tóc dài thanh niên nói, giúp người của hắn đã càng ngày càng ít, không cần đại ca ra tay, lần này ta cùng Thiên Chiêu liền có thể dẫn người giải quyết bọn họ. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, Thiên Tề, vĩnh viễn không nên khinh thường. Quỷ Long Thiên Tôn bản gương mặt, thần sắc cực nghiêm túc, nói tiếp, ta đã cảm giác được, Bạch Hào Liệt tên kia lại muốn chơi trường thi ngộ đạo xiếc, lần này hắn tuyệt đối ở kìm nén một món lễ lớn cho ta. Ta sống lâu như vậy, đều không có bị hắn giết, trừ bỏ Vạn Hắc Sơn đảo phòng ngự tầng tầng, cùng các ngươi hỗ trợ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cẩn thận hai chữ. Hai chữ này, so với tính toán càng khiến người ta yên tâm. Tóc dài thanh niên cung kính nói hẳn là, thần sắc chính mấy phần. Đáng tiếc, Quỷ Long Thiên Tôn vào thời khắc này đột nhiên thở dài một tiếng, đại ca đáng tiếc cái gì? Tóc dài thanh niên ngạc nhiên hỏi. Quỷ Long Thiên Tôn khẽ lắc đầu, buồn khổ nói, đáng tiếc công việc này chung quy cũng chỉ là sống tạm, mỗi ngày ngồi xổm ở trên sơn đảo này, ngay cả ra ngoài cũng không dám, liền lo lắng bị những kia nhân tộc giết, cũng thực sự sống không có ý gì. Tóc dài thanh niên nghe vậy cũng là cười khổ, nói rằng, này chính là chúng ta bộ tộc vận mệnh. Dứt tiếng, nhưng là thâm ý sâu sắc nhìn Quỷ Long Thiên Tôn, đại ca, trong tộc cái kia truyền thuyết là có thật không? Khai Thiên Đại Thần lại trở về lúc, thật chính là bộ tộc ta tự do ngày sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Quỷ Long Thiên Tôn lặng lẽ, tốt chỉ chốc lát sau, mới nhìn chăm chú đối phương nói, Thiên Tề, liền khi nó là thật sao? Cho mình một tia hy vọng, ở Khai Thiên Đại Thần trở về trước, chúng ta chỉ có chờ đợi, đồng thời cũng tận lực để cho mình, để tộc nhân của chúng ta sống lâu một ít. Tóc dài thanh niên khẽ gật đầu. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói, vẫn là ngươi cùng Thiên Chiêu ung dung, đến hiện tại đều không có bị người tìm tới cửa. Tóc dài thanh niên cười ha ha. Hô, Quỷ Long Thiên Tôn đột nhiên một cái đứng lên, băng gió gào thét quá, đi thôi, để ta đến xem thử. Bạch Hào Liệt lần này lại dẫn theo gì đó đám người ô hợp đến. Quỷ Long Thiên Tôn nghiêm nghị nói rằng, trong mắt hào khí cùng sát ý đồng thời bốc hơi lên, cuối lộ bá chủ hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế